Chương 134, thì có ta truyền thuyết, cầu toàn đà tờ HNG. Dòng binh chỗ, xin lỗi mạo hiểm gia, nơi đây cấm mạo hiểm gia tiến nhập. Hai cái ăn mặc bạch ngân sáo trang sĩ binh nhìn Giang Nam ba người, mục vô biểu tình nói. Giang Nam lơ đệnh, đem mình dũng giả huân chương bày ở chỗ dễ thấy nhất chậm rãi nói, vị bằng hữu này, ta nghĩ muốn đăng ký một cái dòng binh, không biết có thể hay không trước giờ cho ta công việc một cái. Chứng kiến Giang Nam dũng giả huân chương sau đó, binh lính ánh mắt thay đổi, ngươi chính là trước đây cùng Thiên Lâm đại ca cùng nhau đi trước Thiên Lang cốc Giang Nam mạo hiểm ra ách, Giang Nam một trận, ta lâu rồi, đây là cái gì 66 linh tình huống chẳng lẽ, ta còn không có tiến nhờ ập vòng tròn, nở tờ cờ nơi đây thì có ta truyền thuyết âm thầm suy tư thời điểm, Giang Nam thần sắc không thay đổi, không sai, chính là ta. Các ngươi không nhận biết ta. Dũng giả huân chương tổng nhận thức gã sĩ binh rất nhanh gật đầu, nói tiếp, Giang Nam dũng sĩ, mời ngài vào ta liền vì ngài mời tổng quản đi ra. Giữ cửa sĩ binh mở ra dòng binh chỗ cửa sau, đem Giang Nam mời đi vào. Dòng binh chỗ cửa trước đã bị người chơi chiếm giữ, muốn đi vào lời nói chỉ có xếp hàng. Vì vậy, Giang Nam nghĩ tới trong truyền thuyết đi cửa sau. Đổi thành trước đây, Giang Nam chắc chắn sẽ không làm ra ngu ngốc như vậy cử động. Bất quá. Hiện tại nha Giang Nam dẫn theo tệ nần cùng cả ly ẩn mới vừa đi vào, thì có lanh mắt người trời thấy được. Xin lỗi, mạo hiểm gia cấm đi vào sĩ binh nghiêm túc thanh âm truyền đến. Nhưng là, vì sao vừa mới cái kia người chơi có thể tiến nhập hắn là chúng ta tôn kính khách nhân? Dựa vào, đây là cái gì lý luận dựa vào cái gì đều là người chơi, không cho ta tiến nhập người chờ ít sợ ngươi đã quấy rầy ta công việc bình thường, ta có quyền hiện tại đưa ngươi truy bắt. Chuyện bên ngoài Giang Nam không biết, lúc này, Giang Nam ngạc nhiên nhìn trước mặt dòng binh nhiệm vụ. Bên cạnh, một cái ăn mập mạp tổng quản nhiệt tình vì Giang Nam giảng giải dòng binh nhiệm vụ. Giang Nam dũng sĩ, dòng binh nhiệm vụ tổng cộng chia làm, phổ thông cấp bậc, mạo hiểm cấp bậc, dũng sĩ cấp bậc, vương giả cấp bậc, luyện ngục cấp bậc, 5 cái đẳng cấp. Trong đó, vương giả cấp bậc cùng địa ngục cấp bậc người chơi chỉ có một lần nhận cơ hội. Mạo hiểm cấp bậc cùng dũng sĩ cấp bậc. Tổng cộng có 5 lần nhận cơ hội. Phổ thông cấp bậc, không có hạn chế. Giang Nam xoa xoa kẹ nần đầu nhỏ, nhìn tổng quản hỏi, tổng quản tiên sinh, những thứ này cấp bậc có đặc thù gì thưởng cho sao di vãng dòng binh hệ thống, mọi người trực tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành trả bên trên phí dụng liền làm xong. Nhiều như vậy cấp bậc, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, mập tổng quản cười nhạt, nhìn Giang Nam trở lại đến, cái này tự nhiên là có. Mạo hiểm cấp bậc người chơi sau khi thông qua, có thể thu được 5 điểm tự do điểm thuộc tính thưởng cho. Dũng sĩ cấp bậc, người chơi thông quan sau đó, có thể thu được 10 giờ tự do điểm thuộc tính thưởng cho. Vương giả cấp bậc thông quan sau đó, người chơi có thể thu được 30 điểm tự do điểm thuộc tính thưởng cho. Ngoại trừ này bên ngoài, người chơi còn có thể thu được vương giả lính đánh thuê danh xưng. Cái này danh xưng, có thể vì người chơi tăng vĩnh cửu tính thuộc tính. Còn như là cái gì? Các lộ ủy chưa mạo hiểm ra thông quan sau đó thì sẽ biết được. Mập tổng quản nói làm cho Giang Nam chân mày kinh hoàng vài cái, biến thái như vậy vương giả cấp bậc thưởng cho 30 điểm tự do thuộc tính, cái này tương đương với người chơi thăng liền cấp 8 thuộc tính A bất quá tổng quản tiên sinh, ngươi đã nói tất cả, vì sao cũng không nói gì địa ngục cấp bậc thưởng cho. Giang Nam nhìn tổng quản mở miệng hỏi. Cái này ha ha, mập tổng quản nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, Giang Nam dũng sĩ. Ngươi khả năng còn không rõ lắm dòng binh nhiệm vụ quý củ. Vương giả cấp bậc trở lên độ khó, người chơi sẽ bị chuyển tống đến độc lập phó bản bên trong. Ở nơi nào, người chơi chỉ có thể có 10 tên không sai, chính là 10 người 10 người số lượng e rằng ngươi sẽ cảm giác không ít. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, vương giả cấp bậc độ khó gặp phải ý bột hoàng kim cấp bậc quái vật A 10 người hợp thành đội ngũ mạo hiểm ra, căn bản không khả năng đi qua. Ở ta Lạc Phong tiểu trấn nơi này trong lịch sử, vương giả cấp bậc thông quan đội ngũ chỉ có 1. Mà địa ngục cấp bậc, không có 1 người vì vậy, ta cũng vô pháp nói cho địa ngục cấp bậc thưởng cho là cái gì. Bất quá 2. Nam, có thể khẳng định là, tuyệt đối so với vương giả cấp bậc cao hơn chứng kiến Giang Nam có chút ý động, mập tổng quản vội vàng nói, Giang Nam dũng sĩ, tuy là ngươi có dũng giả hơn trường. Ta vợ ơn nở con nở muốn nói cho ngươi biết nghĩ lại sau đó làm à các ngươi mạo hiểm ra mặc dù không phải chân chính tử vong, bất quá, ở không gian độc lập bị thương tổn sau đó, sẽ phải chịu rất lớn trừng phạt. Ngươi không có nhất định phải, vì một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ đi lãng phí hy sinh hết thực lực của chính mình. A ghi chú, bản 18 năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, không chỉ không có sốt ruột còn đang ngủ kia mà ngang, lấy ưu việt thành tích tiến nhập trường đại học.